Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 568, bị chinh phục nữ hài. Lưu luyến ngươi xem thư võng 633 Okla, gian phòng bên trong âm khí rất nặng. Đây là Tần Dương đệ nhất trực quan, tại hắn tiến vào biệt thự một khắc này. Liền rõ ràng cảm nhận được cái nhà này bên trong tràn ngập tử khí. Thậm chí Vân Tú Giao trên thân còn mang theo một tia ăn mòn khí tức. Mặc dù không đến mức muốn mạng người, nhưng ảnh hưởng sau này khỏe mạnh. Có thể thấy được cái này biệt thự đã trải qua trở thành quỷ tu một cái tổ điểm. Thiên nhãn mở, Tần Dương hai ngón tại chỗ mi tâm một vệt. Thiên nhãn đột nhiên chán hiện. Tại thiên nhãn phía dưới, Tần Dương thấy rõ tiểu nữ hài hồn phách đã bị một cái tóc dài nữ nhân cho chiếm cứ. Đang điên cuồng hút lấy trên người nàng âm khí, còn có gian phòng hắn nơi hẻo lánh, đều chiếm cứ lấy không ít quỷ tu. Có nam có nữ, những này cũng đều là Vu Tiểu Điệp đồng môn đệ tử. Tần Dương thu hồi thiên nhãn, nhíu mày, nếu như là tại giới cổ võ. Hắn có thể nhẹ nhõm thu thập những này quỷ tu, nhưng ở thế tục giới, thực lực của hắn bị hạn chế. Nếu như cưỡng ép đem tiểu nữ hài thể nội quỷ tu cho gỡ ra, ngược lại sẽ khiến cho tiểu nữ hài hồn phách bị hao tổn, thậm chí mất đi tính mạng. Hiện tại chỉ dùng chấn hồn sao trung bình quy thủ đoạn đến loại trừ. Có biện pháp sao? Vân Tinh khẩn trương nói. Tần Dương gật gật đầu, có thể, đại khái cần 3-4 tiếng đi, dù sao hồn phách đã trải qua nhận ăn mòn, nếu như cưỡng ép quá nhanh chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Quá tốt, nghe được Tần Dương lời nói, Vân Tinh tâm bên trong treo lấy thạch đầu cũng buông xuống, vỗ lấy sung mãn ngực, lộ ra cao hứng tiếu dung, Vân Tú Giao cũng là kinh hỉ vạn điểm. Liền vội vàng hỏi, Tần tiên sinh, cần chuẩn bị cái gì sao? Tần Dương trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, 27 tấm giấy vàng, 4 cái dài 3 mét tơ hồng, một mặt đường kính nửa mét trở lên gương đồng, bút cùng mực, còn có cái gì? Gặp Tần Dương bỗng nhiên không nói lời nào, Vân Tú Giao theo bản năng hỏi, Tần Dương nghiêng đầu nhìn Vân Tinh. Thản nhiên nói, là chỗ nữ sao? A, không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Vân Tinh lập tức sững sờ, lập tức xinh đẹp đỏ mặt lên một mảnh, nói quanh co nửa ngày, gật gật đầu, vâng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Tần Dương cũng không nói thêm cái gì, đối với Vân Tú Giao nói, người trước đi chuẩn bị đi. Hay. Vân Tú Giao không dám trễ nãi, đem chỗ cần đồ vật dùng bút ký dưới sau khi, liền mở lấy xe nhỏ đi mua sắm. Không đến 10 phút đồng hồ, nàng liền đem chỗ cần vật phẩm mua trở về. Vì phòng ngừa không đủ, nàng còn nhiều mua mấy phần. Tần Dương đem 4 cái tơ hồng đánh cái kỳ quái kết, phân biệt cột vào phòng đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Lại dùng bút lông tại 27 tấm trên giấy đỏ phác họa ra khác biệt đồ án. Từng cái đồ án đều không giống nhau. Những hình vẽ này đều là hắn từ chấn hồn sao bí tịch bên trên ghi lại. Đặt ở giới cổ võ cũng là thượng phẩm khu quỷ pháp ấn. Tới, Tần Dương đối với một bên ngẩn người Vân Tinh nói ra. Há, nha, Vân Tinh kịp phản ứng. Vội vàng đi đến Tần Dương bên người, ửng đỏ lấy gương mặt hỏi nói, Tần tiên sinh, muốn ta làm gì sao? Nàng lòng rất loạn, còn dừng lại ở vừa rồi Tần Dương hỏi nàng hay không, chỗ nữ, vấn đề bên trên. Một mực trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao đối phương muốn hỏi nàng vấn đề như vậy, chẳng lẽ là muốn dùng thân thể nàng đem đổi lấy thù lao? Ngay tại Vân Tinh suy nghĩ lung tung thời khắc, nàng bàn tay như ngọc trắng đột nhiên bị người nắm tới. Nha, Vân Tinh kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn rút ra bàn tay như ngọc trắng, lại bị đối phương bắt rất căng. Nàng khuôn mặt đằng một chút đỏ thành quả hồng, nghe lấy bên cạnh trên thân nam nhân khí tức, cảm thụ lấy đối phương trên tay nhiệt độ. Giờ khắc này nàng phương tâm phốc phốc trực nhảy, giống như hươu con sông loạn, toàn bộ thân thể mềm mại đều tựa hồ có dòng điện vọt qua, có chút như nhũn ra. Chẳng lẽ ta thích hắn? Vân Tinh âm thầm suy nghĩ. Trước kia nàng kiêu ngạo như cái công chúa, cơ hồ đối với bất luận cái gì nam nhân không cho sắc mặt. Người khác nâng nàng càng cao, nàng nội tâm lại càng bành trướng, càng phát giác bản thân cao cao tại thượng, nhất là nhìn xuống lấy những cái kia quỳ nàng dưới gấu quần các nam nhân. Nguyên một đám khum núm, khát vọng cùng nàng âu yếm, nàng liền cảm thấy mình chỗ với thế giới trung tâm, chỗ có nam nhân đều hẳn là bị bản thân giẫm ở dưới chân. Nhưng mà đem nàng quỳ gối Tần Dương trước mặt một khắc này, thiếu nữ kiêu ngạo cùng tự phụ trong nháy mắt bị đánh nát, cũng làm cho nàng từ công chúa trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, nàng đối với Tần Dương có một loại mù quáng cùng điên cuồng sùng bái cùng ái mộ. Dù sao có thể làm cho nàng quỳ xuống nam nhân, tại tâm linh bên trên cũng lấy biến thái phương thức chinh phục nàng. Kiêu ngạo nữ nhân một khi bị chinh phục, liền sẽ triệt để trở thành nô lệ. Có lẽ nàng chính là như vậy nữ nhân. Vân Tinh nhìn bên người nam nhân bên mặt, hô hấp cũng biến thành hơi có chút gấp rút. Ngay tại nàng nghĩ lung tung sau khi, đầu ngón tay bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, đưa nàng từ trong tưởng tượng kéo ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương cầm trong tay lấy một thanh tiểu đao, đưa nàng trắng nõn chỉ bụng bị rạch rách vỡ ra trên vết thương lập tức thấm ra một tích huyết châu. Hơi rung nhẹ, dùng xử nữ chi huyết có thể tịch tà. Tần Dương thản nhiên nói, cũng không để ý nữ hài biểu tình kinh ngạc. Tần Dương nắm lấy tay nàng, dùng nhỏ máu ngón tay tại mỗi một tờ giấy vàng bên trên phác họa ra một cái ký hiệu. Nguyên lai ta là hiểu sai. Vân Tinh nội tâm xấu hổ không thôi, thầm mắng mình đầu heo. Rất nhanh, 27 tấm hoàng giấy phía trên tất cả đều nhiễm lên quỷ dị huyết phù hào. Tần Dương tại đối phương chỉ trên bụng nhẹ nhàng bôi một chút, vết thương trong nháy mắt khép lại, buông tay nàng ra nói, đem những này giấy vàng thiếp tại biệt thự các ngõ ngách. Vị trí tùy tiện, nhưng là muốn phân tán một chút. Gặp nữ hài ngơ ngác đứng tại chỗ, Tần Dương cau mày nói, nghe được sao? Há, a, thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Vân Tinh đỏ lấy mặt, nội tâm cũng là xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Một bên Ninh Phỉ Nhi che miệng cười trộm, ngớ ngẩn. Tần Dương lắc đầu, đem vừa rồi lời nói lặp lại một lượt. Vân Tinh nghe rõ ràng sau, cầm lấy 27 tấm giấy vàng vội vã ra cửa phòng ngủ. Gương mặt đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Vân Tú Giao cũng cùng đi lên hỗ trợ. Suốt ca, lại đem một mỹ nữ tâm cho tù binh. Ninh Phỉ Nhi nửa là ăn dấm, nửa là trêu chọc nói. Đầu óc bên trong tất cả đều là thủy. Ai muốn ai không may. Tần Dương thản nhiên nói, đối với nữ hài tử cũng không thể vĩnh viễn mang theo thành kiến. Nói không chừng nào đó thiên nàng liền sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn. Ninh Phỉ Nhi lắc đầu cười nói. Tần Dương cười cười, cũng không lý tới hội nàng lời nói. Tại phòng ngủ bên trong quan sát, nhìn một hồi, hắn đem gương đồng đặt ở cách cửa sổ gần nhất nơi hẻo lánh. Sau đó cầm bút lông lên, tại trên gương đồng vẽ một đạo phù. Đại công cáo thành. Tần Dương vỗ vỗ tay, đi đến tiểu nữ hài trước mặt, lẳng lặng chờ đợi. Qua một hồi, Vân Tinh cùng Vân Tú Giao đi tới. Tần tiên sinh, bùa vàng đã trải qua cất kỹ. Vân Tinh đỏ lấy mặt nói ra. Tần Dương gật gật đầu, đem ngón tay cái tại tiểu nữ hài chỗ mi tâm nhẹ nhàng một điểm. Một đạo nóng rực ánh sáng bỗng nhiên nở rộ. Cùng lúc đó, Tên kia gương đồng cũng phóng xuất ra một mảnh bạch mang. Tơ hồng bắt đầu rung động, biệt thự bên trong thiếp lấy mỗi một tờ giấy vàng cũng đều rung rung. Phía trên dùng sử nữ máu tươi vạch ra ký hiệu biến đến vô cùng huyết hồng. Đem chọn cái biệt thự bao phủ trong đó. A, một đạo thê lương chói tai tiếng bỗng nhiên vang lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.